Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755, chương 784, xưa nay chưa từng có tan tác. Trận này hấp dẫn toàn thế giới fan bóng đá chú ý thi đấu hữu nghị. Real Madrid câu lạc bộ cùng ánh sao công ty có môi giới tiền kỳ tuyên truyền làm rất đúng chỗ. Ronaldo cùng Beckham mời được đông đảo minh tinh đội hữu tham gia. Đã giải nghệ Zidane, Romario, Scholes, Sheringham, Schmeichel, Gary Neville, Solskjaer mọi người đều ở danh sách mời. Tại ngũ cầu thủ bên trong, Raul, Guti, Roberto Carlos, Giggs mọi người đến lúc đó cũng sẽ có ghế thi đấu. Theo thời gian đẩy mạnh, có vô số cổ động viên từ toàn thế giới các góc chen chúc muốn Tây Ban Nha Madrid đến hiện trường quan sát cuộc tranh tài này. Đặc biệt đối với một ít những năm 70, 80 cổ động viên tới nói, có thể ở thảm cỏ xanh trên sàn thi đấu nhìn thấy những người làm bạn chính mình đi qua nhi đồng, thiếu niên, thanh niên thời đại các siêu sao biểu diễn cơ hội. Có thể đây là một lần cuối cùng, vì lẽ đó để bọn họ đặc biệt quý trọng cơ hội lần này. Buổi chiều 18:30 thời điểm, Madrid nóng bức nhiệt độ đã bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Có màu trắng mang theo u ám đám mây, từ chân trời lảo đảo địa thổi qua đến, vừa vặn che khuất Bernabeu đại sân bóng, lại như là thượng đế ở trên bầu trời đẩy lên một cái dù che nắng. Cũng phải quan sát cuộc tranh tài này như thế. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có dòng dã nửa giờ. Bernabeu sân bóng người đông như mắc cửi, to lớn tiếng huyên náo che đậy cả tòa sân bóng. Bernabeu lại như là một tòa bị phóng to vô số lần tổ ong. Các cổ động viên giơ lên cao Beckham cùng Ronaldo chân dung. Truyền kỳ, chúng ta đều yêu ngươi. Thần tượng hoàng hôn, không thể không có ngươi, Ronnie. Ngươi là toàn bộ, đệ nhất thế giới, chờ một mặt diện to lớn quảng cáo lại như là sóng lớn bên trong buồm. Ở dòng người bên trong sục sôi phiêu bãi, Beckham cùng Ronaldo đều từng ở Real Madrid hiệu lực quá. Bởi vậy ở đây có to lớn sức hiệu triệu cùng nhân khí. Ở thêm vào đường xa mà đến nước Anh, Brazil, Trung Quốc chờ quốc gia cùng khu vực cổ động viên. Toàn bộ không khí của hiện trường khác nào một hồi cuối thế kỷ sán lạn lóa mắt rock and roll siêu sao cá nhân buổi biểu diễn như thế. Làm lòng người say thần mê, vô hình trung bị như vậy bầu không khí lôi kéo, rơi vào điên loạn điên cuồng. Ở trên sân bóng không hai khối điện tử trên màn ảnh lớn, chính đang phân biệt truyền phát tin Ronaldo cùng Beckham hai người tại chức nghiệp cuộc đời bên. Trong kinh điển màn ảnh, hiện đại hình ảnh kỹ thuật tái hiện tình cảnh đó mặc biến mất ở năm tháng trường trong sông kích. Động lòng người hình ảnh Ronaldo mới ra đời lúc gầy gò cùng răng thỏ. Trên người mặc Cruzeiro, Eindhoven, Barcelona, Inter Milan, Real Madrid, Newcastle, Corinthians còn có Brazil đội tuyển quốc gia đội phục ngạo thói đời hái. Đều khác nào đảo ngược thời gian như thế. Từng hình ảnh tinh tế địa bày ra ở hiện trường fan bóng đá trước mắt. Tên mập nghề nghiệp cuộc đời bên trong đánh vào từng viên một ghi bàn. Không ngừng xuất hiện ở các cổ động viên trước mắt. Tác động cái kia xa xôi ký ức. Vạch trần năm tháng phủ đầy bụi. Trên khán đài một ít người trung niên bất chi bất giác lệ rơi đầy mặt. Thời khắc này, bọn họ cùng Ronaldo đồng thời. Tuổi trẻ một hồi, ở mặt khác một khối trên màn ảnh lớn. Beckham nghề nghiệp cuộc đời cũng tới một lần siêu cấp đại hồi tưởng. 14 tuổi lúc hưng phấn muốn điên địa cùng Ferguson ký kết hợp đồng bức ảnh. Trên người mặc quỷ đỏ số 24 đội phục đảm nhiệm hậu vệ cánh phải hình ảnh. Thời gian thuê trên người mặc Preston đội phục lần đầu lên sàn liền dựa vào đá phạt ghi bàn cảnh tượng, ở đá với Aston tương lai Premier League thi đấu bên trong đánh vào quỷ đỏ bàn thắng đầu tiên hình ảnh, cùng Wimbledon thi đấu bên trong cái kia hạt để toàn thế giới nhận thức cũng nhớ kỹ, Beckham, danh. Tự này kinh thế hãi tục giữa sân lốp bóng. Champions League trận chung kết nghịch chuyển Bayern Munich hai lần đó phạt góc kiến tạo. Đội tuyển Anh World Cup trên tấm kia để hắn bị trở thành toàn nước Anh tội nhân thẻ đỏ. đá với đội tuyển Hy Lạp thi đấu thời khắc cuối cùng để hắn ở nước Anh fan bóng đá trong lòng do nhân biến thành vì là thần đá phạt trực tiếp. Toàn thế giới Beckham mê vào lúc này không nhịn được lã chã rơi lệ. Ký ức vẫn là tốt đẹp như vậy, mà vì bọn họ sáng tạo tốt đẹp ký ức người. Nhưng muốn rời khỏi, Bernabeu quả thực lại như là đang tiến hành một hồi World Cup trận chung kết. Bầu không khí cuồng nhiệt, đội khách phòng thay đồ. Nếu như thời gian rút lui 5 năm, nơi này đội hình, tuyệt đối được cho là ánh sao rạng rỡ. Kinh thế hãi tục, Roberto Carlos, Zidane, Cantona, Sheringham, Romario, Gary Neville, Rivaldo, huấn luyện viên trưởng Ferguson cùng các cầu thủ cười tán gẫu. Mỗi người đều rất dễ dàng, nhàn nhã đổi chuyên môn vì là lần tranh tài này thiết kế đội phục. Này vẻn vẹn là một cuộc so tài hữu nghị mà thôi. Như là cùng đám bạn già đoàn tụ sân bóng thay đổi. Mới thật sự là đáng giá quý trọng sự tình. Không nghi ngờ chút nào, Beckham cùng Ronaldo là ngày hôm nay tiêu điểm. Tên mập vẫn cười đến rất vô liêm sỉ, kề vai sát cánh địa cùng mỗi một cái lão hữu tự đập chụp ảnh chung. Hắn phải đem những này quý giá bức ảnh truyền tới chính mình, Twitter, đi tới. Chia sẻ cho toàn thế giới cổ động viên. Cái này có thể là một lần cuối cùng. Beckham mỉm cười cùng MU các đồng đội cũ giao lưu. Cuối cùng hắn đi tới Ferguson trước mặt. Rất cao hứng ở đây nhìn thấy ngài. Tiên sinh. Đây cơ hồ là Beckham rời đi quỷ đỏ MU sau khi hai người lần thứ nhất như vậy thân mật địa công chúng trước mặt trò chuyện. Gary Neville và những người khác đều biết hứng thú địa rời đi. Ferguson ở trước đây không lâu nhằm vào Beckham giải nghệ phỏng vấn bên trong phóng thích thiện ý. Vào lúc này, hiển nhiên chính là hai cái đã từng thân như phụ tử người và giải hoàn mỹ nhất thời cơ. Trong đám người, Giggs vẻ mặt khá là phức tạp. Năm đó hắn cùng Beckham cũng là không có gì giấu nhau bạn tốt. Bởi vì Victoria cùng Giggs biến hóa bạn gái quan hệ. Hai người hữu nghị hạ nhiệt độ. Những năm gần đây, tuổi trẻ ngông cuồng từ lâu từ trần. Lại nhặt ngày xưa hữu nghị. Đội hữu hai người tới nói. Không hẳn không phải một cái có sức hấp dẫn lựa chọn. Cái này cũng là Giggs ngoài dự đoán mọi người địa tham gia lần này cáo biệt thi đấu nguyên nhân. Đem so sánh bên dưới, đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong, bầu không khí có thể sẽ không có nhẹ nhõm như vậy. Real Madrid các cầu thủ trên mặt biểu hiện, mang theo nghiêm nghị, trận này cáo biệt thi đấu. Đối với đối diện phòng thay đồ bên trong quê nhà môn tới nói, là té đi ngoài ra ngắm cảnh du lịch. Thế nhưng đối với bọn hắn tới nói, nếu như cũng là ôm ấp loại thái độ này, lâu như vậy trực tiếp có thể ở trên mặt của chính mình viết một cái chết tự. Tân thành lập đội bóng, tân đội hữu, tân huấn luyện viên, chiến thuật mới. Ở mùa giải trước sau khi kết thúc, Real Madrid tất cả liền trở nên khó bề phân biệt lên. Như vậy bí ẩn vẫn chưa theo người điên ly giáng lâm mà trở nên rõ ràng. Vừa vặn ngược lại, trở nên càng thêm khó có thể độ trách. Ai cũng biết người điên ly là một cái ra sao ra hòa. Coi như là đá một cái bay ra ngoài đội bóng trước kia hết thảy siêu sao. Lôi ra một nhánh không có tiếng tăm gì thanh niên quân đến. Hắn cũng có thể sáng tạo ra một cái kỳ tích đến. Cùng cái khác rất nhiều huấn luyện viên đều dựa vào minh tinh cầu thủ mới có thể đạt được chiến tích không giống. Người điên ly bản thân liền là chiến tích bảo đảm. Bởi vậy chỉ cần hắn đồng ý, coi như là phế chuất đội bóng số 1 hạt nhân C Ronaldo cũng không phải là không thể được. Huống chi người điên ly vừa đến đã cuồng tát 200 triệu euro trắng trợn dẫn viên. Người mới đến rồi, lão nhân không phải thoái vị sao? Cứ việc trước đó, huấn luyện viên trưởng người điên ly bởi vì đội bóng tập kết thời gian khoảng cách quan hệ, cũng không có cùng bọn họ giao lưu quá nhiều. Thế nhưng ai đều hiểu, vừa kết thúc đại thanh tẩy cùng đại dẫn viên, đã sớm rõ ràng địa nói rõ, Real Madrid chiến thuật hệ thống chắc là phải bị hoàn toàn lật đổ. Mà chính mình ở người điên ly chiến thuật mới hệ thống bên trong đến cùng có ra sao vị trí? Từ cuộc tranh tài này bên trong, hay là ít nhiều gì có thể nhìn ra một chút đầu mối? mỗi người đều đang đợi huấn luyện viên trưởng công bố thủ phát danh sách. Trong đó sốt sáng nhất không gì bằng Kaká. Thời gian 2 năm đê mê hầu như đã hoàn toàn xóa bỏ vị này Brazil siêu sao ngày xưa phong độ tuyệt. Thế, ngày xưa cái kia dựa vào một cái lực lượng đêm mưa đánh bại quỷ đỏ MU. Đem AC Milan mang tới châu Âu đỉnh Kaká. Sắp biến mất không còn tăm hơi. Người điên ly đến, là trong tuyệt cảnh Kaká cuối cùng cơ hội. Nếu như không thể được đến người điên ly tín nhiệm, ở sau đó mùa giải bên trong được ổn định vị trí. Như vậy Kaká 3 năm Real Madrid cuộc đời sẽ bị đinh trên thất bại cùng sỉ nhục nhãn mác. Sẽ trở thành La Liga giới bóng đá hàng lởm đại danh từ. Trở thành bóng đá trong lịch sử buồn cười lớn nhất. Đối với Kaká tới nói, Thượng Đế ở ngoài, chính là người điên ly. Hắn nhất định phải quý trọng cơ hội lần này. Vững vàng quý trọng, ngoặc kép chấm chấm, thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Bất luận đối với ai tới nói, cuộc tranh tài này đều là một lần hiếm thấy hưởng thụ. Chúng ta dụng trưởng thanh hoan nghênh David Beckham cùng bạn của Ronaldo môn. Bernabeu sân bóng hiện trường DJ tràn ngập cảm xúc mãnh liệt âm thanh. Vang vọng bốn phương tám hướng khán đài. Sân bóng khán đài nhất thời sôi vọt lên. Các cổ động viên hô to Beckham cùng tên Ronaldo. Điên cuồng đung đưa trong tay chân dung và khí chất. Điên loạn địa gào thét. Ngươi là duy nhất. Ngươi là duy nhất. Ngươi là vĩnh viễn duy nhất. Beckham cùng Ronaldo hai người mỉm cười. Trước tiên từ cầu thủ trong thông đạo đi ra, tiếp thu toàn trường fan bóng đá hoan hô. Trên sân bóng, Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch Perez Florentino cùng công nhân viên tay nâng chất lượng đặc biệt. Cúp, lấy Real Madrid câu lạc bộ danh nghĩa ban phát cho hai người. Đầy trời hoan hô, lại như là toàn thế giới ủng hộ. Thảm cỏ xanh thế giới, sân bóng trung ương nhất. Hai người độc hưởng phần này vĩnh hằng vinh quang. Đầy đủ 30 giây sơn hô sóng thần sau khi cầu thủ của hắn mới từ cầu thủ trong thông đạo đi ra. Lý Thống Phạm cùng Ferguson cuối cùng đi ra. Ferguson chủ động đưa tay ra. Lý, ngày hôm nay để ta thắng một hồi chứ? Lão Lý một cái tay có vẻ như hàm hậu địa gãi sau gáy cười cười. Nói rằng, cái này, người đến hỏi bọn họ một chút. Lão Lý chỉ chính đang lên sân khấu Real các cầu thủ. Ferguson ngạc nhiên mà nhìn phía bên mình kiên trì bụng bia Cantona. Nhìn vóc người hơi phát tướng Zidane. Nhìn hơn 40 tuổi Sheringham. Ở nhìn đằng đằng sát khí. Khí thế 10 phần cầu thủ Real Madrid. Cười khổ một tiếng. Hận hận đập phá lão Lý một quyền. Nói, cái tên nhà ngươi, thực sự là có thể keo kiệt quỷ. Hai người cười ha ha ôm ấp một hồi, trở lại từng người ngồi vào khu. Đoạn này là lão Lý cùng Ferguson hai vị trận chung kết danh soái ở đây một bên giao chiến số lần. Bên trong, hai người mùi thuốc súng tối nhạt, bầu không khí tối thân thiện một lần. Tất cả mọi người đều từ lần này ôm ấp bên trong. Cảm nhận được tỉnh táo nhung nhớ mùi vị. Rất nhanh, trên sân các cầu thủ từng người trở về vị trí cũ. Nhảy nhảy nhót nhót địa tiến hành làm nóng người. Real Madrid chuyển kỳ địa Stefano ở trợ thủ nâng đỡ. Run run dày dày địa hướng đi trong sân bóng vòng hắn sẽ vì trận này cả thế gian đều chú ý hữu nghị. Cáo biệt thi đấu mở bóng. Vào lúc này, trên khán đài vang lên đều là hoan hô. Các cổ động viên không cần vì là thi đấu thắng bại lo lắng. Bọn họ mở rộng lòng mang hưởng thụ cuộc tranh tài này. Hưởng thụ bóng đá mang đến khác loại tâm linh chấn động. Ngoặc kép chấm chấm, thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Phía dưới ta giới thiệu một chút hai bên đội hình ra sân. Ngoặc kép chấm chấm, Ronaldo và Beckham bằng hữu đội phương diện. Ferguson sắp xếp ra 4-4-2 trận hình. Ronaldo cùng Sheringham hợp tác hàng tiền đạo. Zidane, Cantona, Rivaldo, Beckham xuất hiện ở giữa sân. Roberto Carlos, Stam, Ferdinand cùng Gary Neville tọa chấn hàng hậu vệ. Thủ môn Schmeichel, nha, Thượng Đế A, đội hình như vậy, nếu như đặt ở 5 năm trước, đủ để ở thế giới giới bóng đá nhấc lên khủng bố sóng thần. Bất quá hôm nay có thể nhìn thấy nhiều như vậy siêu sao đứng chung một chỗ, tuyệt đối đủ khiến toàn thế giới cổ động viên điên cuồng. Nhìn Real Madrid phương diện, ta nghĩ càng nhiều người quan tâm phương diện này tin tức tiểu tàu thuốc. Higuain, thiên sứ, Gigi cùng C. Ronaldo hợp tác hàng tiền đạo. Nước Đức ngôi sao bóng đá Ozil nhậm chức trước El Alonso, Juan Mata đứng ở Ozil phía sau. Dortmund song tinh Subotic cùng Hume hợp tác trung vệ. Lam cùng Ramos song L tổ hợp ở riêng hai bên. Mới gia nhập liên minh cầu thủ bên trong. Lam, Gigi cùng Dortmund song tử tinh được thủ phát cơ hội. Mà thiểm điện sát tay. Michael Owen cùng Fabregas thì lại làm được trên ghế dự bị. Này có phải là mang ý nghĩa người điên ly còn không có tìm được sử dụng Fabregas phương thức đây? 4-3 đến 3 trận hình tràn ngập xung kích tính. Không phải chúng ta dự liệu 4-4-2. Ở các bình luận viên mồm 5 miệng 10 giới thiệu bên trong. Thi đấu rốt cục muốn bắt đầu rồi. Bước đã giải nghệ trở thành thế giới ủy ban trọng tài chủ tịch trước Italy đầu chọc danh còi Colina đảm. Nhiệm cuộc tranh tài này trọng tài chính. Bạc tiếu ngậm vào trong miệng. Giơ lên cao một tay. Ra sức thổi lên tiếng còi. Real Madrid trước tiên mở bóng. C. Ronaldo đem bóng đá khái cho hợp tác Higuain. Real Madrid trên sân các cầu thủ nhấc lên ác liệt thế tiến công. Không chút nào cho đối diện đám lão tiền bối mặt mũi. Ronaldo và Beckham bằng hữu đội bởi thành lập vội vàng. Thêm vào chiến thuật thời gian chuẩn bị cũng ở té đi. Bởi vậy thi đấu vừa bắt đầu. Liền mất bóng Real trước sân đánh ra một lần trôi chảy phối hợp. Cứ việc không tính là hoa lệ hoặc là thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất. Thế nhưng đi đầy đủ xé rách băng này, cụ ông tổ chức phòng thủ hệ thống. C. Ronaldo cùng Juan Mata liên tục 2-1. Cuối cùng truyền cho Ozil. Ozil chọt khe. Higuain phản việt vị thành công. Ở tiểu vùng cấm chấm phạt đền phụ cận nhấc chân thi bắn. Vóc người đã phát tướng Schmeichel đối với này không thể ra sức. Bóng vào. Trên khán đài vang lên không phải xuýt thanh cùng hoan hô. Mà là ồn ào cười to. Các cổ động viên bị ngày xưa những người thân thủ cái thế các siêu sao bây giờ ngốc động tác cho. Chọc phát cười. Bọn họ tận tình hưởng thụ này sung sướng một màn. Mất bóng một phương cũng không để ý lắm. Trên sân bóng bầu không khí trước nay chưa từng có thân thiện. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Quá không tới 6 phút. Real Madrid lại ghi bàn. Juan Mata bắt nạt Schmeichel chịu đến trái đất lực hút trình độ xa xa hơn nhiều đã từng. Ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài một cước lốp bóng. Công phá ngày xưa quỷ đỏ truyền kỳ thủ môn khung thành. 2-0. Schmeichel bất đắc dĩ cười lắc đầu. Xem ra, Ronaldo và Beckham bằng hữu đội gặp một hồi xưa nay chưa từng có thảm bại. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.